tựa như khi còn bé vừa mới bắt đầu tiếp xúc UTA. Ngoại trừ khởi động máy cái gì cũng không biết. Đúng rồi, computer, chương trình. Trong lòng Hứa Tiên lóe lên linh quang, cảm giác mình giống như nắm chắc đến cái gì. Hắn đứng lên đi đi lại lại hai vòng. Đúng, chính là chương trình. Thật giống như chính mình không có một thân lực lượng nhưng không có sử dụng. Công đức ngọc bài này cũng vậy, đồng dạng là một loại lực lượng, chỉ là không tìm được địa phương sử dụng mà thôi. Trong thiện phòng, Phương Trượng tiến đến trước Tử Kim Bát nhìn vài lần, đối với Pháp Hải khen, thiền sư thật có thủ đoạn. Nếu có thể khiến người nay xuất ra tại Linh Ẩn Tự thì không biết sẽ oanh động cả Giang Nam như thế nào, đến lúc đó khách hành hương. Pháp Hải không vui nói, Nguyên Không trưởng lão, chúng ta đều người xuất gia, danh lợi sao lại đặt nặng trong lòng như thế? Phật chẳng lẽ không có trọng yếu bằng khách hành hương sao? Phương Trượng lại nở nụ cười, bên trong nụ cười đó chứa vài phần mùi vị con buôn, lại có thêm mấy phần cẩn thận. Hai tay hợp thành chữ thập hỏi, đại sư, Phật dùng để làm gì? Phương Trượng đột nhiên tập kích, một câu khiến cho Pháp Hải sững sờ. Nhưng hắn trả lời ngay, chứng nhận bồ đề, độ muôn dân trăm họ. Phương Trượng cười nói, đại sư, Phật đều chính bồ đề, Phật của lão nạp chính là muốn độ muôn dân trăm họ. Pháp Hải cau mày nói, khẩu khí thật lớn. Phương Trượng lại nói, lão nạp tiếp nhận chức phương trưởng của Linh Ẩn Tự này, lúc đó mới có chừng 20 người, tiền triều nạn binh hòa, tan hoang không còn hình dáng. Mấy chục năm qua kiến lâu tạo các mới có được khí tượng như ngày hôm nay. Pháp Hải kỳ quái hòa thượng này như thế nào đột nhiên có khí chất khác hẳn. Phương trưởng tiếp tục nói, mặc dù không có một thân pháp lực vô biên như đại sư đây, nhưng lão nạp thường muốn nên phải như thế nào độ người. Thẳng đến tiếp nhận phương trưởng Linh Ẩn Tự ta mới hiểu được, độ tận muôn dân trăm họ cũng không phải là lực lượng một người có thể hoàn thành, vì thế ngã Phật mới chịu hóa thân ước vạn. Ước vạn chỉ đúng là ta và ngươi, cũng là phần đông tăng chúng bình thường, có tăng chúng muốn có tự miếu, mà tự miếu Phật đường dụ hoa. Phật tượng càng lớn thì người càng nhiều, chỉ có như vậy mới có thể truyền bá ngã Phật. Cũng không phải là ngã Phật yêu kim thân, là thế nhân yêu kim thân, không phải hòa thượng yêu tiền tài, là thế nhân yêu tiền tài. Pháp Hải hợp thành chữ thập nói, Phật quang minh chính đại, có thể nào chịu thiệt bởi người ngu? Phương Trượng cười nói, đại sư Độ Hứa Tiên là người có tuệ căn, có lẽ có một ngày còn có thể thành Phật. Nhưng chúng sinh, lại có mấy người có tuệ căn như Hứa Tiên đây? Không có tuệ căn chẳng lẽ thì mặc kệ người ta sao? Đời ta chỉ có đến ngập cả lưng dẫn đạo, cho dù không thể khiến cho người giác ngộ, cũng có thể khiến cho người hướng thiện. Pháp Hải trầm ngâm một phen, khom mình hành lễ nói, ý chí của Nguyên Không đại sư khiến ngu tăng theo không kịp a. Hắn đi chính là lộ tuyến thanh tu sơn trung vô tuế nguyệt, độ người cũng nhưng độ tức thì độ, không thể độ tức thì không độ. Thấy Nguyên Không trưởng lão là một hòa thượng tầm thường khiến Pháp Hải cũng có chút tự cao, lại thấy hắn tham tài thì tổng lòng lại càng xem thường. Ngày nay mới biết chính mình vì tiểu thừa lại xem thường đối với đại thừa. Rốt cục minh bạch vì sao Nguyên Không thấy thủ đoạn chính mình mà không cả kinh, nguyên lai hành động của đối phương cũng đủ để tự ngạo. Phật giáo thành tại ngoại bang, phát triển cũng tại trung thổ, trong đó thời điểm xuống dốc nhất, môn hạ đệ tử chịu đả kích. Mà một cái bước ngoặt lớn nhất trong đó chính là Đại Thừa Phật Vô Địch sinh ra. So về trước đó chú ý mình giác ngộ cái gọi là tiểu thừa, thì Đại Thừa Phật phổ độ chúng sinh không thể nghi ngờ thích hợp truyền giáo hơn, vì thế phát triển cực kỳ nhanh chóng. Mà ở trong đó phát ra tác dụng đúng là vô số Nguyên Không trưởng lão là thật sự ái tài hay là giả ái tài, điểm này cũng sẽ không cải biến. Phương Trượng mau chóng đáp lễ nói, chỉ là nếu không có thủ đoạn thông thiên hàng yêu trừ ma, bảo vệ ngã Phật như đại sư thì chính là nhiều người như lão nạp hơn nữa cũng vô tác dụng. Lần này nếu có thể thu vị Hứa cư sĩ làm đồ đệ, đối với Linh Ẩn Tự ta cũng tạo nên tiếng tăm, đối với ta Phật quang của ta càng thêm tốt. Pháp Hải cau mày nói, chỉ hy vọng như thế a. Trong Tử Kim Bát chỉ thấy Hứa Tiên sắc mặt vui mừng, hồ đã tìm được phương pháp nào giải quyết vấn đề. Hứa Tiên lý giải công đức ngọc bài, lực công đức bên trong quả nhiên không thể đáp ứng yêu cầu, tựa như một chương trì puta, còn cần đưa vào chỉ lệnh chính xác mới có thể đạt được chấp hành. Nếu như là computer căn bản không phân biệt được chỉ lệnh thì có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Mà Hứa Tiên muốn đạt thành nguyện vọng thuộc lòng hết những cuốn sách kia thì tin tức bao hàm quá lớn, có lẽ bản thân sách cũng phải xác nhận mới được. Chỉ có trí khôn có tính mạng mới hiểu được, chính là đồ puta cũng phải có người điều khiển. Mà cái thế giới này hiển nhiên không có đồ vật thần kỳ như khí linh. Hứa Tiên thử thay đổi một phương thức, cầm một quyển kinh thư, yên lặng cầu nguyện nói, đem quyển sách này bay lên. Quả nhiên thấy bên trên công đức ngọc bài tản mát ra một đạo thanh quang, sau đó quyển sách trong tay phiêu phù trên không trung. Hiển nhiên đây là nguyện vọng công đức ngọc bài có thể lý giải. Hứa Tiên thầm nghĩ, ngừng. A Hàm Kinh đột nhiên rơi xuống. Đúng, chính là như vậy, nguyện vọng đơn giản minh xác có thể đạt thành. Lại nhìn công đức ngọc bài, quả nhiên bị khấu trừ một ít công đức. Hứa Tiên trong lòng rất là vui mừng, lại một lần nữa yên lặng cầu nguyện, muốn tuệ tâm của chính mình. Lại một đạo thanh quang hiển hiện chảy vào thân thể Hứa Tiên. Hứa Tiên không duyên cớ cảm thấy cái ót một cỗ khí lạnh, chung quanh hết thảy trở nên mẫn tuệ chưa từng có. Mắt hắn mở to nhìn giá sách kia một cái, lập tức trong đầu cho ra một số lượng là 458. Đúng là số lượng kinh thư. Lại nhìn bên trên công đức ngọc bài, con số từng điểm biến hóa giảm bớt, tuy rằng rất chậm nhưng rất kiên định. Hứa Tiên lập tức đã minh bạch, đây là một trạng thái. Tại loại trạng thái này đầu óc mình thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Dù sao thoáng cái đem một người bình thường biến thành thiên tài cũng không phải không thể, nhưng hiển nhiên bên trong bao hàm tin tức quá lớn. Công đức ngọc bài chính là khó có thể lý giải, mà là đổi thành loại sử dụng công đức chi lực khiến cho trong óc thanh minh ngắn ngủi. Hứa Tiên biết rõ thời gian không đợi người, hắn vội vàng cầm một quyển kinh thư bìa vàng lên đọc. Quả nhiên không có bất kỳ cảm giác, cố hết sức nhẹ nhàng một hồi thì như photocopy đã minh bạch mọi thứ. Pháp Hải cau mày, nhưng không thể làm gì, Hứa Tiên dùng công đức ăn gian. Nhưng bất kỳ một người tu hành nào có thể nói hắn ăn gian. Bởi vì người tu hành tích lũy công đức dùng để giảm bớt thiên kiếp cũng rốn ngờ nhu đơ Hứa Tiên hiện tại. Đều đang lúc gặp chuyện, mà đức đối với kẻ tu hành như chân với tay. Bản thân chính là nhất thể đấy, ai có thể nói dùng con mắt đọc sách là không đúng đây. Pháp Hải thở dài, đạo tổ huyền diệu mới có thể có thủ đoạn như vậy. Nói đoạn hắn vung cánh tay lên, bên trên tử kim bát ảnh hưởng biến mất, lại hóa thành bộ dáng như ban đầu. Quả không bao lâu, Hứa Tiên đem tất cả kinh văn toàn bộ nhét vào đầu, lập tức hắn đình chỉ tiêu hao công đức. Đột nhiên trong phòng tối sầm lại, tuy rằng biết rõ bất quá là ảo giác mà thôi, nhưng vẫn là nhịn không được thở dài một chút, làm cảm giác thiên tài thật sự quá mỹ diệu. Lại nhìn công đức bất quá mới tiêu hao vài chục điểm, cái trạng thái gọi là tuệ tâm này, nếu như sau này dùng để đánh nhau mà tiến vào thì quá là tuyệt vời. Lại nhớ lại kinh thư, tuy rằng không thể so với trạng thái thanh minh như vừa rồi, nhưng cũng không sai biệt một chữ. Ha ha ha, Hứa Tiên cười to ba tiếng, đang muốn đẩy cửa mà đi thì lại quay đầu nhìn thư tịch. Hứa Tiên chuẩn bị sắp xếp chúng vào chỗ cũ, cúi đầu đi nhặt một quyển sách, đã thấy một thân ảnh váy dài màu lam nhạt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt của Tiểu Thiến đang tràn đầy vui mừng nhìn mình. Hứa Tiên vui mừng quá đỗi, Tiểu Thiến, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hắn đối với Tiểu Thiến thập phần lo lắng, cho dù biết rõ nàng lực phi phàm, nhưng không thể không lo lắng được. Tiểu Thiến trong lòng thở dài, tướng công quả nhiên không nhớ rõ chuyện khi đó, nhưng bộ dạng kinh hỉ của hắn khiến nàng vui vẻ. Đang muốn nói chuyện thì thấy vẻ mặt của Hứa Tiên cấp bách nói, làm sao ngươi tới đây? Nơi này có một đại hòa thượng thực lực bất phàm, hắn hay hàng yêu phục ma thích xen vào việc của người khác. Ngươi đi nhanh lên. Trong lòng hắn, Tiểu Thiến cường thịnh tới mấy cũng làm sao có thể mạnh hơn Pháp Hải. Vạn nhất bị phát hiện, kim bát vừa thu lại thì trước hết cũng bị nhốt lại Lôi Phong Tháp chờ Bạch Tố Trinh rồi. Chính mình xuyên việt một phen, còn chưa gặp nàng sao đã muốn bị nhốt. Không được, ngươi chạy nhanh vào đây, ta dẫn ngươi xuống núi.